dưới tòa sen vàng có quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tình yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu diên thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ. Cầm thế gian tóc tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Tham Bồ Tát Ma Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bế bạch chư liệt kỳ tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bế bạch chư liệt kỳ tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Phổ Minh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay có cái nhân duyên lành nhân ngày viếng Đức Quán Thêm Bồ Tát, ngày đản sanh, ngày vía Quan Bồ Tát thì gồm có 3 ngày: ngày đản sanh, ngày thành đạo và ngày xuất gia. Là 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Quý vị biết là hôm nay nhân ngày đầu năm thì 19 tháng 2 cũng là ngày vía Đức Quán Tham Bồ Tát. Quý vị thấy hầu như tất cả các cái chùa trong hệ thống Bắc truyền đều có thờ ít nhất là một tượng Quán Tham Bồ Tát. Có chùa thờ 2 tượng, 3 tượng, 4 tượng, đặc biệt là chùa của thầy thờ 2, 3 điểm 4, 5 thờ 6 tượng, 7 luôn, thờ 7 vị trí luôn. Không phải là tự mình thờ 7 vị trí, nhưng mà tự nhiên có duyên cái thờ. Ví dụ như hồi thầy mới về chùa thì ở ngoài đường Cộng Hòa đó có cái xưởng làm sạc tượng. Thì ông sư huynh á, ông đi ra ngoài, ông đặt tượng, thì ông về ông nói lại có tượng Quan Âm đẹp lắm. Mà cái ông kia, ông đặt rồi tự nhiên ông không lấy, ông bỏ, ông đặt ông chê. Ông là tượng ta đặt, tượng mà như là hơi vừa vừa, hơi tròn chút, còn này làm ốm, ông không chịu, ông bỏ, ông không lấy. Thì ông sư huynh ông thấy ông là thỉnh đẹp lắm thầy, có ai thỉnh không thầy, là thỉnh nó tượng nó rất đẹp, nó nói vậy. Thì thầy đi ra ngoài, ông đặt tới mười mấy triệu lần, ông biết ông không lấy cái ông tạc tượng, ông giận quá, thỉnh nó nói quên cho thỉnh 9 triệu. Cái tượng 1m6, tượng đá non nước á, màu xanh á, thấy vậy thôi thỉnh vậy luôn, thấy không? Rồi còn cái tượng nữa, người ta cúng dường cho phòng thuốc ở dưới Bến Tre đó, nó để bên ngoài cho Phật tử hoặc là bà con khám bệnh đi đến để lễ lại, xuống phòng thuốc đó xin phép không cho, là phòng thuốc để tượng không được, phải ở chùa mới để được, thôi lấy về chùa mình này luôn. Hai tượng ví dụ như vậy đó, có duyên rồi cứ vậy không, cứ dài dài dài dài dài lên tới 7 tượng, nga thờ chùa. Có nhiều người thắc mắc sao chùa mình thờ nhiều tượng giữa đâu cũng Quan Âm hết trơn á, là không phải, tức là nhân duyên vậy vậy đó, tức các tượng thì cứ vậy vậy vậy, à, rồi tới riết rồi tới bảy tượng. Như chùa Hòa Thượng của thầy thì cũng phải ba nơi thờ Quan Âm, cũng ba tượng, chưa nói tới là Phật mẫu chuẩn đề nữa, hóa thân của Quan Âm hai nơi nữa, vân vân. Như vậy thì chùa nào của hệ thống Bắc Tông, Bắc Truyền thì chúng ta cũng thấy là thờ Đức Quan Bồ Tát rất nhiều nơi. Nên thâm tâm mỗi người con Phật chúng ta thì đã gửi gắm về Đức Quán Thâm Bồ Tát. Tại sao mọi người đều hướng về Đức Quán Thâm Bồ Tát? Nó phải có cái lý do, chứ không phải là các cái vị khác xong hướng về nhiều. Ví dụ như tượng Đại Thế Chí, đâu có chùa nào thờ hai ba tượng vậy. Rồi tượng Bồ Tát Di Lạc, hoặc là tượng Địa Tạng, vân vân. Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan, thậm chí là Bồ Tát Sư Ba Lý, tức là Bồ Tát đem lại tài lộc cho chúng sanh. Chúng sanh rất là cần tiền, nhưng Bồ Tát đem lại tài lộc chúng sanh, thấy chùa cũng có thờ, chùa cũng đâu có thờ, vân vân. Mà tại sao tôn tượng Đức Quan Thâm Bồ Tát là được thờ nhiều, nhiều nơi, và trong một cái nơi thờ nhiều tượng, vân vân. Và mỗi khi chúng ta là gặp nạn, gặp tai, cũng nghĩ tưởng tới Đức Quán Thâm Bồ Tát. Phải có lý do. Tại vì sống trên thế gian này, con người ta sợ cái gì nhất? Mấy vị biết không? Người ta không phải sợ chết đâu. Không phải người ta sợ già đâu. Không phải là người ta sợ bệnh, sợ quạng, sợ ốm, sợ đau. Cũng có sợ nhưng phải là nhất. Cái đó là 2, 3, 4 thôi. Sống trên thế gian này, con người ta chỉ sợ khổ nhất thôi à. Ví dụ như lấy chồng, nghe sợ lấy chồng khổ. Sanh con, sợ sanh con khổ. Rồi sợ đi làm cực nhọc quá khổ. Sợ là mình già không ai nuôi khổ. Sợ làm ăn ra tiền khổ. Nói chung là người ta sợ khổ. Nhưng mà đặc biệt trong cái bổn nguyện của Bồ Tát Quan Âm thì Ngài cứu khổ chúng sanh. Nên người ta sợ nhất là cái khổ, mà Ngài chính là cứu cái sợ nhất của người ta đó. Nên chính cái điểm đó mà ai trên đời này người ta cũng khổ, nên cần sự cứu giúp của Ngài. Nên Ngài trở nên gần gũi thân thiện, và trở nên là đặt vào cái vị trí số 1 ở trong tâm tưởng của chúng sanh, để nên nhớ tới Ngài. Như vậy mày có những cái lý do. Nhưng mà riêng về Bồ Tát Quán Tham, từ bổn nguyện cho đến hình tướng bên ngoài, rồi cho đến những cái biểu tượng và danh hiệu, đều bàn bạc lòng thương yêu và tâm từ bi, đem đến cho chúng sanh những điều an lạc, đem đến chúng sanh những sự thông cảm, những sự là cứu giúp mà đi đến vô úy, nghĩa là cứu giúp để cho chúng sanh không còn sợ hãi gì nữa cả. Nên tất cả những gì liên quan tới Đức Bồ Tát Quan Âm đều mang có tình thương trải rộng, một lòng từ sâu sắc, như là cái con tim của Ngài chạm đến tất cả những sợi dây rung động của chúng sanh đang đau khổ, đang trầm luân trong các cái đường sanh tử luân hồi. Không phải chỉ có con người mình không đâu, mà tất cả các con vật, tất cả các cảnh sống của sáu cảnh sống: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, và bốn loài chúng sanh: thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình, ba các nơi mà chúng sanh hướng về, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tất cả những nơi nào chúng sanh còn cố chấp, còn hẹp hòi, còn ích kỷ, còn căn bản phiền não, tức là tham sân si, mạn nghi ác kiến, còn vô minh tâm tối, bị các cái triền cái che tâm mê mờ, còn là bị cột chặt bởi những ái nhiễm ái dục, bởi những cái luyến ái, đó là những cái kiết sử đối với thân ta, đối với cái của thân ta, tức là đối với cái ngã và ngã sở, thì Đức Quan Thâm thị hiện cứu khổ hết tất cả chúng sanh đang bị trầm luân trong cái phiền não, đang bị trầm luân trong các cái kiết sử, đang bị trầm luân trong các cái truyền cái, đang bị trầm luân trong cái nỗi đau khổ trong kiếp sống nhân sanh này, thì Đức Quang Thâm đều thể hiện hết. Nên có nhiều bài kinh Đức Quang Thâm thể hiện nhiều thân khác nhau, như là bài kinh trong kinh Phổ Môn chẳng hạn: khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo; khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni; khi cần hiện u bà tắc, hiện u bà tắc; khi cần hiện u bà di, để hiện u bà di, để quá độ chúng sanh. Như vậy thì Đức Quang Thâm Bồ Tát không phải là một mà vị như là chúng ta nghĩ tưởng, như là các chư Phật và Bồ Tát khác. Đức Quang Bồ Tát thể hiện từng lúc, từng nơi, từng chốn, bất kỳ nơi nào, từ trên cõi trời cho đến địa ngục, mà chúng sanh có đau khổ thì Quan Âm Bồ Tát đều đi đến đó để cứu giúp. Như vậy thì một người luôn luôn lúc nào cũng mở tâm, mở lòng ra để thông cảm, để hiểu biết, để tìm cách cứu khổ chúng sanh, đưa chúng sanh đến vô ý tâm, nghĩa là không còn đau khổ, không còn sợ hãi, không còn lo lắng nữa. Tức là Ngài có một cái trái tim nhân hậu rất là tuyệt vời, có một cái trái tim vĩ đại, có một lòng thương yêu mà không kể nhơ thân sơ, có một cái lòng thương yêu là không kể là các loài như thế nào đẹp xấu, không bao giờ phân biệt, nên nó tính chất bình đẳng trong pháp giới của Đức Quang Âm Bồ Tát. Vì Đức Quang Âm Bồ Tát có đầy đủ lòng từ bi rộng lớn, do đó mà Ngài thể hiện tất cả khắp nơi, trên hình tướng của Ngài, trên bổn nguyện, trên danh hiệu, trên biểu tượng đều gắn chặt với cái lòng từ đó. Và lòng từ đó như thế nào mà ông ta cảm ứng được? Ví dụ như một cái tâm từ mà trải rộng xuống, mà ông ta cảm ứng được cái tâm từ đó, thì cái tâm từ đó mới quyện chặt vào trong mình. Tức là có sự có cảm, mới có ứng, cái tâm thinh cứu khổ. Tức là nghe cái tiếng tín hiệu của âm thanh của chúng sanh phát lên khổ. Tín hiệu phát lên khổ, tín hiệu phát lên gì đâu? Hướng về Đức Quang Thâm Bồ Tát. Thì lúc đó Quang Âm Bồ Tát có cảm ứng, từ bi linh cảm ứng mà cứu khổ chúng sanh đó. Chứ không phải là chúng sanh đau khổ là Ngài tìm, Ngài cứu, mà do sự cảm ứng của cái tâm mình. Đối với Đức Quang Thâm Bồ Tát thì lập tức Quang Thâm Bồ Tát thị hiện đến đó để cứu khổ chúng sanh đó. Nếu sanh đó phát lên tín hiệu đối với Ngài bằng lòng tin, bằng lòng chân thành, bằng sự nguyện cầu, bằng sự hướng tâm về Đức Quang Thâm Bồ Tát, thì chúng ta sẽ được sở nguyện, sở cầu như ý. Như vậy thì đối với Đức Quang Thâm Bồ Tát, chúng ta muốn có một cái tâm cảm của mình đến Đức Quang Bồ Tát, tức là có cảm để được sự linh ứng của Đức Quang Bồ Tát, thì lúc đó chúng ta phải hiểu về Ngài. Mình hiểu về Đức Quang Bồ Tát như thế nào, tấm lòng Ngài như thế nào, và điều kiện mật niệm mình như thế nào, điều kiện tu tập mình như thế nào đó, để có thể xuyên được muôn trùng thế giới mà hòa vào tâm cảm của Đức Quang Thâm Bồ Tát. Thì vào đêm nay, nhân ngày 19 tháng 2, kỷ niệm ngày đản sanh Đức Quang Âm Bồ Tát ở tại thế gian này, chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên là Trái Tim Bồ Tát. A Di Đà Phật. Đức Quang Âm Bồ Tát trong nhiều thân khác nhau. Ví dụ như ở tại Ta Bà này, chúng ta thấy Phật Bà nghìn mắt nghìn tai, tức là 1000 con mắt là để nhìn, để quan sát chúng sanh. Nghìn tay là nghìn cái tay mình để cứu khổ chúng sanh. Rồi Đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát thì có 18 tay, mỗi tay thì cầm một cái binh khí để xua tan đi 18 giới phiền não của chúng sanh, tức là 6 căn 6 trần để sanh ra 6 thức mà thắt bao nghiệp chướng đi đến luân hồi sanh tử bao nhiêu chúng sanh. Ví dụ như là ông Tiêu, ông Hộ Pháp cũng là hóa thân của Đức Quang Thâm Bồ Tát. Quang Âm Nam Hải, Quang Âm Thị Kính, Quang Âm Diệu Thiện, Bạch Y Quang Thâm Bồ Tát, vân vân. Tất cả các vị Bồ Tát đó đều do Đức Quang Thâm Bồ Tát thể hiện. Như vậy thì trái tim của Bồ Tát đã rung cảm trước cái nỗi đau khổ, thống khổ của chúng sanh, nên Ngài thị hiện ra cõi Ta Bà này với 4 cái hình thức khác nhau. Cái thứ nhất là danh hiệu của Ngài. Cái thứ hai nữa là hình tướng của Ngài. Cái thứ ba nữa là biểu tượng của Ngài. Cái thứ tư nữa là bổn nguyện của Ngài. Như vậy là có 4 cái hình thức. Cái thứ nhất là danh hiệu của Ngài đem đến sự thông cảm cho chúng sanh, để thể hiện qua cái danh hiệu, như cái trái tim của Ngài thể hiện qua cái danh hiệu. Cái thứ hai nữa là thể hiện qua hình tướng ở phía bên ngoài. Thứ ba là thể hiện qua bổn nguyện của Ngài. Thứ tư là thể hiện qua hình tượng. Như vậy thì chúng ta đi phần thứ nhất là phần danh hiệu Đức Quan Tham Bồ Tát. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, mà thường là mình đọc là Quan Thế Âm Bồ Tát. Chữ đó là chữ quán. Chữ quán ở trong kinh Phật Học Giáo Khoa Thư. Quý vị nào mà có nghiên cứu Phật học thì chúng ta đi thỉnh cuốn Phật Học Giáo Khoa Thư về. Phật Học Giáo Khoa Thư này là được các cái nơi ấn tống và phát hành. Ví dụ như các phòng phát hành như chùa Hưng Phước 540/23 Cách Mạng Tháng 8, phường 11 quận 3 thì cũng có Phật Học Giáo Khoa Thư. Rồi như Trang Nhã ở trên đường Ngô Gia Tự, vân vân. Ngọc Linh ở trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, giáp ranh Nguyễn Nhân Chổi, vân vân. Những nơi đó đều có phát hành quyển kinh, tức là Phật Học Giáo Khoa Thư. Trong đó nói về chư Phật và chư Bồ Tát. Và trong Phật Học Giáo Khoa Thư đó có nói về thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Chữ đó là chữ Quán Thế Âm Bồ Tát. Sao gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát? Thì ở trong phẩm 25 của Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn cũng đó nói sơ lược về này, cái danh hiệu của Ngài. Quán Thế Âm tức là quan sát. Quán tức là quan sát, thế là thế gian, âm là âm thanh, tức là âm thanh này là tiếng khổ của chúng sanh. Chúng sanh mình khổ, mình phát ra tín hiệu của đau khổ, hay kêu trời, kêu Phật, kêu Bồ Tát. Chúng ta đau khổ thường hay là chúng ta đưa tâm mình hướng ra ngoài để chúng ta kêu cứu. Thì chính cái sự kêu cứu hướng tâm này tạo thành cái âm thanh đau khổ của chúng sanh. Mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhìn cái tín hiệu quán sát trong toàn cõi dân gian này để nghe, để thấy chúng sanh đau khổ mà đến đó cứu giúp chúng sanh. Mà Ngài là một vị Bồ Tát. Chữ Bồ Tát có nghĩa là Bồ Đề Tát Đỏ. Bồ Đề Tát Đỏ dịch ra là giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là tại sao chúng sanh đang đau khổ? Tại chúng sanh không có giác. Giác đó gọi là giác ngộ. Nên mỗi khi mà chúng ta giác ngộ thì chúng ta hết đau khổ à. Còn mà không giác ngộ thì chúng ta đau khổ triền miên khói lửa. Nên có câu Phật tử là thầy sủ con quẻ. Thầy nói quẻ gì? Là mày thầy coi cái con chừng nào hết khổ. Thì là này đâu có ở đâu coi dễ ợt ha. Khổ tới già tới chết. Nếu giác ngộ hết khổ. Như vậy nếu bây giờ giác ngộ thì giờ hết khổ, ngày mai giác ngộ mai hết khổ. Còn không giác ngộ đến chết vẫn còn khổ. Cái khổ nằm chỗ vô minh á, nên đau khổ nằm chỗ đó. Nên Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là làm cho chúng sanh hết đau khổ bằng cách giác ngộ cho chúng sanh. Mà làm cho chúng sanh giác ngộ đó thì bằng nhiều cái phương tiện khác nhau. Do đó Ngài phải quán sát coi ai đau khổ, Ngài thị hiện đến đó cứu khổ cho chúng sanh. Những cái cứu khổ của cái gốc của đau khổ á là vô minh, nên là Ngài đem đến ánh sáng của giác ngộ đến cho chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh là đang đau trong thân thì Ngài cứu trong thân trước. Đang đói, Ngài cứu đói trước. Đang bị tai nạn, Ngài cứu tai nạn trước. Nhưng mà cuối cùng chúng sanh cũng được Quan Thâm Bồ Tát đưa đến, đi hướng dẫn để tận diệt đau khổ, mà hướng tâm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà. Tại vì Đức Quan Thâm Bồ Tát là một trong hai vị Bồ Tát thượng thủ của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc. Do đó mà Đức Quan Thâm Bồ Tát ngoài là cứu những cái nguyên nhân gần cho chúng sanh, như cứu khổ về trong thân bệnh, cứu khổ về tai nạn, ốm đau, cứu khổ về thiên tai, bão lũ, tù tội, rồi là đau khổ những cái khác ở trong thế gian này, Ngài đều cứu khổ. Nhưng mà cái gốc của đau khổ, Ngài sẽ đưa tới chúng sanh, cứu vớt tận gốc của đau khổ, nên gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Tức là quan sát trong thế gian này, nghe tiếng kêu khổ của chúng sanh mà đến cứu khổ chúng sanh, để chúng sanh nó tận diệt đau khổ. Như vậy đau khổ chúng sanh á, cái gốc đau khổ á, là không có giác ngộ, nên Ngài đưa đến sự giác ngộ. Đau khổ chúng sanh nguyên nhân gần á, là bị bệnh, Ngài cứu bệnh. Bị tù đày, cứu tù đày. Bị đói, cứu đói. bị thiên tai cứu thiên tai, nhưng mà cái gốc cuối cùng Ngài là Bồ Tát, nên Ngài giác chúng sanh hữu tình, tức là đưa chúng sanh đến sự giác ngộ, mới diệt được tận gốc đau khổ từ trong tâm của chúng sanh đó. Vì vậy Bồ Tát Ngài luôn luôn lúc nào cũng quán sát thế gian, để cho chúng sanh hiểu được Phật Pháp, để cho chúng sanh, tất cả mọi loài chúng ta biết tới Kinh Phật, biết tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, biết tới mười phương chư Phật, biết tới Đức Phật A Di Đà, mà nghe câu kinh kính nể chắp tay, quay về con đường từ bi ánh đạo vàng của nhà Phật để chúng ta tu hành. Như vậy thì Ngài có một cái tấm lòng rộng lớn, có một trái tim to lớn, khi mà thể hiện qua danh hiệu của Ngài, tức là công hạnh tu hành của Ngài. Một vị Bồ Tát hay một vị Phật, cái danh hiệu của Ngài chính là cái công hạnh tu hành của Ngài, làm cái bổn nguyện bổn hoài của Ngài, chứ không phải là tự nhiên Ngài có tên đó. Ví dụ như là không phải tự nhiên là mới sanh ra, Bồ Tát mới sanh ra là Thích Ca Mâu Ni, không có. Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, mình học lịch sử Phật có thấy là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, do công hạnh tu hành của Ngài, từ bi năng lực thương xót chúng sanh, thiền định dẫn đến là diệt đi tất cả các kiết sử và triền cái, nên Ngài được gọi là Thích Ca Mâu Ni. Cái chữ Thích Ca Mâu điển là năng nhân tịch mặc, năng tức là năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Đó là Thích Ca Mâu Ni, tức là công hạnh của Ngài tu tập thiền định, lòng từ bi thương xót chúng sanh, và năng lực diệt tất cả đau khổ thế gian này, và có công năng diệt đi tất cả đau khổ của những người khác, nên Ngài sanh ra dưới cội cây vô ưu, vân vân, nên gọi là Đức Thích Ca Mâu Ni. Vậy chư Phật và chư Bồ Tát, danh hiệu đó chính là công năng tu tập của Ngài, và bổn hoài, bổn nguyện của vị Bồ Tát đó mới trở thành danh hiệu. Vì vậy thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là Ngài tu tập bằng hạnh lắng nghe, hạnh lắng nghe, còn mình là tu tập bằng hạnh nói, vô nói không cần nghe ai chứ hết. Rồi hạnh lắng nghe tức là cái người này thanh tịnh, phản văn, văn tự tánh, tức là quay lại âm thanh nghe chính cái tánh nghe của mình, và hướng ra ngoài nghe tiếng đau khổ chúng sanh mà cứu, tức là tự giác giác tha, nên Ngài trở thành Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và bổn nguyện của Ngài là cứu khổ tất cả pháp giới chúng sanh, nên được gọi là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì quán tất cả thế gian này nghe âm thanh kêu cứu, đi đến cứu, thì có phải là người có trái tim rộng lớn không? Phải người có tình thương yêu bàn bạc không? Còn mình có vậy không? Hay là đi ra bên ngoài là thấy một người ăn xin lại xin, cái mình cho 10.000, cái chút có người ăn xin nữa cho 20, chút có người ăn xin nữa cho 10.000, kéo nguyên băng ăn xin lại luôn chửi người ta. Thầy gặp rồi, mấy khu du lịch đó, mới đầu có người nè, lại 10.000 phải cho 10.000 hay cho 10.000, 10.000 này, hồi kéo lại chừng 100 người vậy đó. Bắt đầu á, nó đâu phải xin bình thường đâu, mà xin nó kiểu như ăn cướp vậy đó, nhảy vô giật đồ, giật đạt mình tiền, giật luôn. Bắt đầu nổi nóng lên chửi rô chứ nha, phải không? Mình có quan sát hết thế gian cứu khổ chúng sanh đâu, mà mình ngẫu hứng thôi, phải không? Ngẫu hứng lý qua cầu thôi. Có lúc thương á thì cho, mà làm hồi nổi giận cái nghỉ dẹp, phải không? Quan Bồ Tát không có. Chúng sanh á là kêu cứu bất kỳ nơi đâu, dầu trên trời hay tận đáy của địa ngục, Quan Thế Âm Bồ Tát đều đến đó, thể hiện sự nhẫn nhục mà thương yêu, nhẫn nhục chúng thương yêu và đầy nhẫn nhục. Còn mình thương yêu mình không có nhẫn nhục, phải không? Mình thương đã hồi cái người ta đụng tới mình cái là mình chửi liền, đụng tới mình cái mình nghĩ liền, dẹp liền, dứt ngang liền. Thầy đi từ thiện hoài biết Phật tử mình hay vậy đó, mới đầu thương yêu thì dữ lắm ha. Tâm Bồ Tát ha, trái tim của Bồ Tát nha, thị hiện nha, cho hồi mà làm mình phiền não một cái một này, trái tim Bồ Tát ngồi là trở thành Bồ Tát liền, phải không? Tạc người này tạc người nọ liền, mất trái tim liền, không còn trái tim nữa, gọi là hoa vô tâm luôn, là không có trái tim. Mất trái tim Bồ Tát thì còn lại là vô tâm. Vô tâm nghĩa là không thương ai nữa, phải không? Lúc đó gọi là đã nư giận. Như vậy thì mình không có sự nhẫn nhục. Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát có đầy lòng thương yêu và sự nhẫn nhục, nên mới gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nên chữ quán sát tất cả thế gian nghe âm thanh mà đến đó kêu cứu thế gian, có thấy là trái tim rộng lớn chưa? Như vậy đó, trái tim Bồ Tát đó, qua cái gì? Qua cái danh hiệu của Ngài thôi đã thấy được là trái tim của Ngài. Cái thứ hai nữa là Quán Thế Âm Bồ Tát qua bổn nguyện của Ngài. Quán Âm Bồ Tát có thập nhị nguyện độ tận chúng sanh. Mà trong thập nhị nguyện, thập là mười, nhị là hai, tức là 12 cái nguyện lớn, gọi là đại nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai Quán Pháp Hoằng Thế Nguyện Bên Lại. Nam mô Thanh Tịnh Bình Thì Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện Bên Lại. Không, mình đọc hoài mà mình không hiểu là nói gì, tại tiếng Hán không sao hiểu, phải không? Phải đọc tiếng Việt sao tiếng Hán nào hiểu. Nên mình thường hay đọc kinh tiếng Hán, tụng đọc chữ Hán, nên không hiểu cái bổn nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là như thế nào hết. Giống như đọc kinh Bát Nhã vậy. Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến uốn dây ngông đồ như thế câu ách nọ lên xuống là hay lắm này nọ, hỏi nói gì? Dạ con không biết, thực lòng không biết. Nên nó 12 nguyện Quán Âm Bồ Tát nguyện gì đó không biết. Nam mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai Quán Pháp Hoằng Thế Nguyện, không sót chữ nào chứ. Hỏi nguyện cái gì? Dạ không biết nguyện cái gì chứ. Như vậy thì có 12 lời nguyện Quán Âm Bồ Tát, nhưng mà gom hết 12 lời nguyện đó có một cái ý nghĩa như thế này. Đức Quán Âm Bồ Tát đó, Ngài nguyện rằng bất kỳ chúng sanh nào từ trên trời cho đến địa ngục, tức là ở trong tam giới này, chúng sanh nào còn đau khổ thì Ngài quyết không làm Phật mà thể hiện đi đến đó cứu khổ chúng sanh cho bằng được. Dầu ngạ quỷ, dầu cô hồn, dầu đó là súc sanh, những con lớn nhất cho đến những con nhỏ nhất, Ngài đều độ tận tất cả chúng sanh. Nếu chúng sanh nào còn đau khổ, mà quý vị, là chúng sanh tới bốn loài lận: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Con người mình là một trong những loài thai sanh mà thôi, có nghĩa là sanh ra từ bào thai mẹ. Mà con người mình, nội con người mình thôi, khổ không đến ngày nào hết. Khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, phải không? Khổ thương nhau mà không sống được gần nhau, khổ gọi là ái biệt ly á. Còn gặp mặt nhau á, ghét nhau, gặp mặt nhau hoài khổ. Ví dụ bà già chồng với dâu, hai chị em bạn dâu, hai bạn rể rồi đó, gặp nhau hứ cốc cốc rồi với nhau đó, khổ lắm, ghét nhau dữ lắm, mà ở chung nhà ăn chung mâm cơm mới nghiệt là chỗ đó. Ở chung nhà sáng sớm ra gặp mặt rồi, nhìn mặt cái là nó nổi máu, ứa gan. Như vậy ghét nhau, gặp mặt nhau hoài đó, còn thương yêu nhau á mà không sống được gần nhau. Này nhiều ở Mỹ thương Việt Nam, lỡ có vợ rồi thương cô thư ký, dám sống gần không? Sống gần cho là ăn không phải ăn bánh không, ăn là đại bác đâu. Như vậy đó, là thương nhau sống đâu được gần nhau đâu, phải không? Hoặc là cấm cản vân vân, thương nhau sống được gần nhau. Rồi cầu mà không được khổ, có nghĩa là chúng ta muốn cái này muốn cái kia mà có được hết không? Cái gì mình cũng muốn chứ nghe, con người mình cái gì cũng muốn chứ nghe. Nếu không tin đi vô siêu thị kiểm tra, nhìn cái gì cũng muốn mua chứ ngặt con cái không có tiền, phải không? Nên nó có cái gì chú đó, chú là tiền bạc đối với tôi không có thành vấn đề, mà cái vấn đề là ở chỗ không có tiền. Tiền bạc không thành vấn đề vậy chứ, vấn đề là ở chỗ không có tiền. Nên á là chúng ta cầu mà không được khổ. Còn cái thân ngũ ấm này, tức là sắc thọ tưởng hành thức này, có thân phải ăn không, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ ha, bệnh tật ốm đau không. Như vậy thì con người mình thôi đã bao nhiêu cái khổ rồi, chưa nói tới con vật. Mình quan sát đây, con chó thôi nó khổ làm sao, mũi cắn người ta muốn cho ăn cho, thấy không? Nhầm khi á là chó mà sanh ra chó Nhật rồi chó Phú Quốc rồi chó Bẹt Dê rồi chó bên Tây còn đỡ, còn mà chó vòng vòng dưới nông thôn á, lâu lâu cái nghe chó quay bảy món đồ vân vân, cày bảy món rồi đó, đó vô đó khổ chưa? Còn nếu mà chó mà gặp vô nhà mấy ông mà hay cá độ đó, nên có cái màn mới đây á, là bà con hay phản ánh có một số bộ phận nhỏ của người cá độ mà cho chọi chó, có nghĩa là cho chó cắn lộn mà cá độ nhau. Nên người ta phản ánh rất lớn ở trên thế giới, tại vì người ta thương yêu các loài chó, chó trung thành, nhất là các nước Tây Âu á, các nước văn minh á, người ta nuôi chó nhiều lắm. Nên mình nó có một bộ phận nhỏ là chọi chó, nên lên trên mạng là hôm nay là lên trên mạng đó. Nên nếu mà chúng ta có những người em, người anh, những bà con hay ai đó mà có chọi chó chỗ đó đó, thì chúng ta can đi, có thể chọi cái khác nhưng đừng chọi chó. Tại vì con vật chó, con chó là con nó trung thành với con người, nó gần gũi với con người, chúng ta không nỡ để làm gì. Nhằm khi chọi nó cắn xích luôn cái mép con chó luôn, rồi mình mẩy là gọi là tưa hết, như vậy là máu chảy ruột đau. Ông ta không nên làm như vậy, thấy nó có hơi là không ổn về mặt nhân đạo của mình đối với các con vật. Nên chúng ta hãy dừng lại những cái đó, có thể thiếu gì trò chơi, nhiều trò chơi. Nên cái đó thấy người ta không ủng hộ nhiều thì chúng ta cũng hơi nên chúng ta dừng lại. Nên thế gian này đau khổ nhiều lắm, mà kể cả các con vật, kể cả các cái loài khác chứ không phải là con người không, mà đã đau khổ triền miên vậy rồi thì Đức Quan Tham Bồ Tát ngài có nguyện, nếu chúng sanh nào còn đau khổ thì ngài quyết không làm Phật, có nghĩa là quyết còn ở đó cứu khổ chúng sanh không. Mình dám nguyện vậy không? Mình dám nguyện là ở đâu có đau khổ mình ở đó cứu giúp không? Hay là thấy đau khổ quá chạy te liền, chỗ nào sướng sướng mới tới, chỗ nào khổ không dám tới đâu, có phải vậy không? Mình nghĩ kỹ, nghĩ thiệt kỹ, nhìn lại mình mà nghĩ kỹ, nghĩ sâu chút cái nha. Có phải nào mình thấy chỗ nào khổ khổ, chỗ nào khó khó, chỗ nào khăn khăn là mình chạy te hơn, phải không? Bác sĩ ngã trường ở thành phố không có bao giờ thấy xuống vùng nông thôn hay là về vùng sâu vùng xa hay hóc bà tó kẹt bà tò vậy không? Phải không? Toàn là y sĩ, y tá là không à? Thấy không? Mình thấy cái chỗ nào á mà khổ khổ mình đâu có nhảy vô. Nhưng quăng tới âm Bồ Tát thấy chỗ nào khổ đi đến đó để làm gì? Không phải đi đến đó để gánh đau khổ mà lại đi cứu khổ cho chúng sanh, tìm cách, bày cách, dùng muôn trước nhiều phương tiện để cứu khổ chúng sanh ở nơi đó. Chúng sanh khổ vì ngài cứu đó à? Nên vì lý do đó mà ngài ẩn hiện nhiều cái thân khác nhau để nó phù hợp với nơi đó. Tại vì nó phù hợp với nơi đó thì người ta mới tin tưởng, mới tồn tại được, mà mình mới có thể cứu khổ người ta được. Ví dụ như châu chấu đi, nó muốn tồn tại thì nó phải hóa thân nó thành màu xanh giống màu cỏ, phải không? Lẫn lộn vào trong đó mới tồn tại được. Ví dụ như con bướm bướm thì nó hút nhị hoa, nên nó muốn tồn tại được thì cái hình nó cũng phải hình hoa chứ, phải không? Nên bướm bướm nó có bông bông bông bông giống hình hoa đó để cho nó tồn tại. Còn là con tắc kè, nó hình của màu tường nên tắc kè nó bông. Nếu mà tường màu vàng hồi anh ngã qua màu vàng, tường màu xanh anh ngã thành màu xanh. Nó hay gì đó, để làm chi? Để nó tồn tại thôi chứ không gì hết. Nên con người mình nó thấy thiên nhiên vậy đó, chúng ta cũng hòa vào trong đó để chúng ta tồn tại. Có nghĩa là mình sửa mình để phù hợp với môi trường xung quanh, đừng có bắt môi trường xung quanh phải sửa phù hợp với mình, thì cái đó chỉ có mình là NGU mà thôi. Ví dụ như mình màu tím, bắt hết chân thế gian là nó tím sậm như mình luôn. Mình màu đỏ, bắt thế gian là đỏ như mình luôn. Như vậy mình thấy có ổn không? Mình là gì? Mình đâu phải là chuyển lưng thánh dương rồi bắt ta, đúng không? Mình chưa phải là vua nữa, mà vua thì nước này bắt con dân mình thôi chứ bắt con dân nước khác sao được. Chuyển lưng thánh dương mới bắt được, mà mình đâu phải chuyển lưng thánh dương đâu, là vua tất cả các vị vua trên thế giới thì mới bắt ta được. Như vậy mình đâu phải là chuyển lưng thánh dương đâu bắt người ta. Vậy thì mình muốn tồn tại mình phải làm sao? Mình phải sửa cho giống người ta thôi, phải không? Vậy người ta thích gì mình làm đó, gọi là tùy thuận chúng sanh. Ai khoái gì cũng được, phải không? Ai thích mặc áo chàng mặc áo chàng, ai thích mang mắt kiến mình mang mắt kiến, ai thích làm gì làm đó. Nên Quán Thế Âm Bồ Tát ngài từ bi thị hiện, dung hòa vào trong cuộc đời này để hòa nhập vào đó. để dùng muôn trước phương tiện để cứu khổ chúng sanh. Nên mình cũng vậy, mình muốn gia đình mình an vui im ắng là mình phải hòa vào trong mọi người, đừng bắt mọi người nghe theo mình. Ai cũng bắt mọi người nghe theo mình chứ nhà mình trở thành cái lộn. Hai chồng mới đây này, có hai chồng đi xuống với chùa thầy cách đây còn 2 ngày thôi. Bây giờ tìm cách quá giải hai chồng Long An á. Thầy hai chồng con cãi lộn suốt ngày, bây giờ thầy làm cách nào cho hai chồng con đừng cãi lộn? Thầy nói trời ơi, có gì đâu, chỉ có hai người cùng nhịn là hết cãi lộn mà. Đâu nhịn thử cơ mà còn cãi lộn nữa thầy đền liền á. Tại vì người này nói người kia không nhịn, người này nói người kia không nhịn. Tại sao không nhịn? Tại ai cũng bảo thủ ý kiến riêng của mình hết. Có nghĩa là bắt người kia phải làm đúng như ý của mình, không đúng ý mình cử à. Mà người nào cũng bảo vệ cái ý của mình, chứ mà người thì ý khác nhau. Người thích màu xanh, người thích màu đỏ. Bắt người ta, người thích màu xanh bắt ta phải mà mặc áo màu xanh, mà người ta lại thích màu đỏ, người ta có chịu không? Không chịu thì bắt đầu mới quăng ngược qua lại, cử lộn nhau. Do đó chúng ta phải dung hòa, có nghĩa là mình nương vào người ta nương vào mình, phải không? Biết em chẳng thích đâu, lông mày em mãi kẻ, đừng trách em anh nhé, dù không phải lần đầu. Biết anh chẳng thích đâu, em đi cao đôi guốc, anh ơi xin đừng giận, ngã rồi em sẽ quen. Biết anh thích màu đen, em mặc áo màu đỏ, anh ơi xin đừng trách bao việc cần không anh. Nếu mỗi điều anh thích em dễ dãi vâng lời, thì hai ta lúc ấy chỉ có mình anh thôi. Vậy thì sẽ bắt ta là nghe theo ý của mình. Lý do gì ta nghe theo ý của mình? Mỗi người đều có một cái không gian riêng, một khung trời riêng, một cá nhân riêng. Đừng có bắt ai phải theo mình hết, mà mình phải theo mọi người để hòa vào trong mọi người đó. Nhưng phải giữ cái sắc thái riêng của mình. Người ta gọi là hòa nhập không hòa tan là chỗ đó. Nghĩa là mình đi vào trong cuộc đời này, ai mặc áo màu gì mặc áo màu gì, nhưng tâm mình thì vẫn là tâm Phật. Chứ không phải mình mặc áo đi khiêu vũ mà tâm mình mất cái tâm Phật thì không được. Như vậy tùy vào duyên của thế gian mà tâm mình bất biến đối với thế gian. Như vậy thì chúng ta mới thấy là danh hiệu Quan Tham Bồ Tát là cả một trái tim rộng lớn, là quán sát cứu khổ chúng sanh. Rồi bổn nguyện của Đức Quan Tham Bồ Tát là ở đâu có chúng sanh đau khổ thì thị hiện lên đó để cứu khổ chúng sanh. Khi cần hiện tỳ kheo, khi cần hiện tỳ kheo ni hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện u bà tắc hiện u bà tắc, cần hiện u bà di quá độ chúng sanh. Cái đó có phải là trái tim rộng lớn mới làm được điều đó không? Nếu không có trái tim rộng lớn làm sao làm được điều đó? Như vậy mình phải học đi, học phải cứu khổ mọi người đi. Mình không có cứu khổ mà mình chồng đau khổ cho người ta không à. Ta có một cái đau khổ mình chồng thêm 2-3 cái nữa vô, phải không? Ta làm sai rồi làm ta khổ muốn chết luôn rồi mình chửi người ta nữa, thấy không? Chồng vô thêm nữa, đánh người ta nữa. Như vậy thì chồng đau khổ lên ta chưa? Như vậy thì cuộc đời này đau khổ là tại vì chúng sanh không có cứu khổ, mà chúng sanh chỉ chồng đau khổ lên nhau thôi. Nên mình về nhà đừng cứu đau xa lạ chứ nha, cứu nhà mình trước đi. Để ông xung quanh mình ai khổ gì mình cứu. Mà muốn khổ gì cứu thì sao? Phải lắng tai mà nghe người ta than. Hạnh Quan Âm là hạnh lắng nghe mà nghe người ta. Còn mình không nghe đâu, người ta mới mở miệng ra mình táp một cái rồi. Còn đâu nữa nói, phải không? Nghe người ta đi. Nghe tức là lắng nghe và thông cảm thấu hiểu mới có sự thương yêu được. Còn mình đâu có chịu nghe ai nói đâu, mình nói người ta nghe không chứ đâu đừng đâu có nghe là người ta nói mình nghe, phải không? Mình nói người ta nghe không, và cuối cùng người ta nghe mình nói, và ngày sau người ta nói mình nghe không, mà mình nói người ta nghe, và cuối cùng người ta nghe mình nói. Cứ vậy hoài à. Mình nói ta nghe, ta nghe mình nói, mình nói ta nghe mình nói. Bây giờ làm ngược lại, ta nói mình nghe người ta nói. Ta nói mình nghe người ta nói. Ta nói mình nghe người ta nói. Mình nghe ta nói mình nghe được đó. Nghĩa là hạnh lắng nghe. Nghe có nghĩa là gì? Không phải là ta nói cái miệng mình nghe bằng lỗ tai. Nghe đây là mình lắng nghe những cái tâm sự của người ta. Lắng động tâm tư mà nghe những cái tâm sự của người ta, tức là mình quan tâm đó. Quan tâm con người đó thiếu cái gì, cần cái gì, khổ cái gì, có sự thông cảm để giúp đỡ là cứu khổ, còn gì nữa, phải không? Chứ mình đâu biết gì đâu, chỉ biết tới mình không à. đâu biết tới ai đâu, nên mình không phải là Bồ Tát, mình là Bồ Tát. À, còn mình biết tới người ta mình là Bồ Tát, nên về nhà học hạnh Quan Âm, lắng nghe, đi đến sự thông cảm thương yêu đối với chúng sanh, nên đó, cái đó gọi là cứu khổ chúng sanh đó. Nguyện ở đâu, tất cả nơi nào chúng sanh còn đau khổ thì còn đến đó cứu giúp, tức là thề không làm Phật đó. Cái đó là bổn nguyện của ngài đó, quốc Đức Quán Thâm Bồ Tát đó. Cái thứ ba, trái tim của người của Bồ Tát thể hiện qua hình tượng. Hình tượng là gì? Là tôn tượng của ngài đó. Đức Quán Thâm Bồ Tượng tôn tượng có gì đâu lạ. Hồi năm khoảng năm 98 99 thì có cái dịp thì về An Giang Châu Đốc á, đi trên núi ông Tô, người ta kêu núi Cô Tô á, mà trong sách thì gọi là núi Phụng Hoàng. Thì ở trên đó có cái điểm cao nhất ở trên đó là gọi là cấp nhất, thì khoảng 11 giờ trưa, cách cái cấp nhất là cái điểm cao nhất ở trên núi đó khoảng 50 mét, thì thấy một thầy thấy hình tượng Đức Quan Thâm Bồ Tát. Có nghĩa là cái tượng giống hệt như á, là cái tượng mình đây nè, thấy tượng cao khoảng chừng 50 mét, mình đoán đoán thôi, mà trên đỉnh núi á, cao 50 mét, mặc bộ đồ xanh nha. Và thầy nhớ như in, nếu thầy là họa sĩ thì vẽ ra được, nhưng mà có một cái xui, không phải là họa sĩ mà là tu sĩ, nên cũng sĩ mà ở ngoài trước khác chữ cái nó trở thành khác rồi. Nếu mà họa sĩ họa hồi giống Quan Âm, còn tu sĩ họa hồi Quan Âm không giống vậy đó, nên không dám họa, không dám họa. Dân nghĩ tuy là in ở trong đầu hình ảnh của Quan Âm Bồ Tát, mặc nguyên cái áo màu xanh như là màu xanh nước biển vậy đó, sáng rực rỡ đẹp lắm. Và ở trên này nhớ như có mấy cây như cái châm vậy, cài ra nữa phía này, và một cái tay cầm một cái bình, và một tay cầm cái nhánh đó, rất đẹp, bàn tay ngón thon dài rất đẹp. Là trên núi này, ở trên cao thế này mà ta dựng được cái tượng 40-50 mét đi, phải nói là khủng khiếp. Nên lên đó tính là lên tới chỗ để chiêm ngưỡng bái lại Đức Quan Âm, cách cỡ chừng 50 mét nữa thôi tới rồi, bắt đầu gán treo lên. Vừa lên tới nguyên bãi đất trống không có hình tượng nào hết, chính mắt thầy thấy đấy. Nghĩa là mình không dám nói, cái này là cá nhân mình thôi. Có nhiều người la chắc rồi, lội núi quá đổ mồ hôi tán quán rồi, nhìn ra thấy thôi kệ, tán quán thấy Quan Âm còn hơn á là thấy ma, phải không? Nên mình thấy Quan Âm, thấy hình ảnh chư Phật là tốt mà. Có nhiều người nậm bao đấy, trời nậm bao con thấy Phật thấy Bồ Tát không mà sao thầy, tốt chứ sao, còn hơn là thấy mấy con quỷ nó rượt. Có chú đó, chú nậm bao, chú thấy con quỷ nó rượt, trời mà ba đêm liền thấy con quỷ rượt chứ. Ông nói thầy bây giờ thầy cho con có phép nào để mình con nậm bao con thấy con quỷ một giò nó rượt con. Thầy la chú hai giò chú sợ một giò sao? Ông là nó rượt nó chạy nhanh lắm thầy ơi, là nhanh chứ, mình hai giò mà sợ một giò sao? Không, mình đứng lại mình niệm Phật đi, mình bắt ấn Quan Âm mình niệm Phật đi, bắt ấn Cam Lộ niệm liền. Mày bắt Dĩ Hồng, phải không? Như vậy ha, thì là ông ta niệm tập trung tinh thần, ta niệm đi, niệm hoặc là Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thâm Bồ Tát, khỏi bắt ấn cũng được, bắt ấn bổn sư, tức là chắp tay đây là ấn bổn sư nè, ông ta niệm như vậy là niệm, cứ niệm Phật cũng được đó, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được đó, chú niệm đi. Nhưng mà nhớ nha, trong giấc mơ cũng phải nhớ tới Phật mà niệm nha, chú niệm cho quen đi. Nhớ, nghe thầy chỉ sao qua đêm xong thầy, ôi hay thiệt thầy ơi, đêm nay á nó xuất hiện ra, nó ngước con đứng quay lại con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật, tự nhiên nó tan mất luôn, không thấy nữa. Thấy chưa, niệm Phật cái trong giấc ngủ niệm Phật cũng có công năng như thường à. Ổng tưởng ổng sợ quá, về nhà ổng sợ ma, ngủ một mình sợ ma, nên giờ là ổng tưởng là có Phật, là có Phật à. Nên trong tâm mình tưởng Phật là có Phật, mình tưởng Phật sát bên, tưởng ma hiện như thôi. Nên á mình ngày đêm niệm Phật, có nghĩa là chúng ta gắng niệm Phật, trì tâm bất diễn, trong tâm lúc nào cũng có Phật xung quanh mình, toàn là chư Phật chư Bồ Tát. Còn ở đây á, chúng ta không có nhớ tới Phật nha, bắt đầu niệm tới ma nha, niệm tới danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, niệm tới ha là cách ha, hại người này cách hại người khác thì chúng ta toàn gặp ma không à. Đức Phật đâu phóng hào quang gia hộ, đâu cảm, đâu có ứng đâu. Nên hình tượng Đức Quang Tham Bồ Tát ở phía bên ngoài là một người cư sĩ mặc bộ đồ màu xanh nè, có nơi đó là mặc bầu màu trắng, chỉ có hai màu này thôi chứ không thấy á. Nhưng mà có một số chùa sau này là người ta thêm cái áo màu vàng à, chứ ngày xưa đó thì không thấy màu vàng, chỉ thấy màu xanh và màu trắng. Như vậy thì một người nữ cư sĩ mặc cái bộ đồ màu xanh và trắng, tức là y phục ở phía bên ngoài đó, y phục của người cư sĩ vào thời xưa, tức là mặc áo dài xuống phủ hết, che hết kín đáo, là người cư sĩ. Như vậy thì là chúng ta thấy là một người nữ sao một quan Bồ Tát không có người nam, thấy không? Không thể hiện qua một cái vị cư sĩ nam mà làm cư sĩ nữ, để thể hiện cái gì? Ở trong thế gian này quý vị biết là gần gũi đến những cái đứa con mình là ai? Có phải mẹ không? Lại cha hay nạt nộ lắm, mẹ hay vuốt ve ân cần, nên muốn xin tiền xin mẹ đừng xin cha, phải không? Trước mặt cha mẹ không cho, cha đi khỏi rồi mẹ móc tiền ra cho, quý vị tin không? Tại chứng kiến mới dám nói, không chứng kiến không dám nói. Lại nhà chú cư sĩ đó, con xin tiền làm gì không biết, sinh nhật gì không biết á, trước mặt mà ông chồng á, thôi xài tiền hoài, xài tiền phải kỹ lưỡng rồi chứ, xài tiền là phải là chắc lót tiền kiếm con khó lắm con ơi, nên xài gì cần xài xài, không cần xài không xài, dứt khoát báo ông cho. Ông chồng mới vừa đi ra móc cho nè, đừng nói ba mày nghe, chửi tao chết à. Rồi xong thấy không, chỉ không mà nên bà mới thấy là cái người mẹ luôn luôn lúc nào cũng gần gũi với con cái. Tại sao người mẹ gần gũi con cái? Tại vì mẹ 9 tháng cu mang 3 năm bồng ẩm, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ mà, chỗ đó không? Nên cái người mẹ bao giờ gần gũi con, gần gũi từ khi ở trong bụng mà, chứ không phải mới gần đây đâu. Cha còn xa hơn, cha nằm kế bên, nó cách nhau cũng 1 mét. Còn mẹ nằm một điểm luôn, chung điểm luôn, trung tâm luôn, nằm trên bụng mình luôn. Thấy chưa? Nên gần gũi. Nên người mẹ hồi nhỏ ẩm bồng và cho bú, rồi dạy lật, rồi mớm cơm nước, rồi thay đồ giặt tả, vân vân, rất là gần gũi người con và sẵn sàng che chở cho con của mình. Nên ở Vân Cương của Trung Quốc đó, người ta mới các nhà khảo cổ học ta đào lên đó mấy chục cả trăm ngoài cái bộ xương luôn, mà có người một bà mẹ với đứa con, bà mẹ đứa con, mà không có xương của người đàn ông và của phụ nữ, chỉ có người mẹ chứ người con, người mẹ con mà quay một chiều một nè, ngồi ôm đứa con mà quay một chiều một thế này. Người ta không biết tại sao người ta lại chết tập thể kiểu đó, chết tư thế ngồi mà ôm đứa con mà quay một chiều một, cái lưng quay về hướng một, hướng một. Vì vậy mà các nhà khảo cổ người ta đi tìm hiểu ra được, ta biết được nguyên nhân đó, tại sao chết vậy. Tại vì ngoài sau lưng đó là cái núi lửa, bao nhiêu ngàn năm nó phun một lần, ta mới điều tra lại trong quá khứ đó, địa điểm đó nó có một lần phun lửa. Và khi mà mọi người phun lửa này đâu có báo trước là phun lửa, nên ta chạy. Thì những cái người khác á mạnh khỏe ta chạy hết rồi, nhưng mà những người mẹ ôm đứa con mà nó nặng nên chạy sao? Chạy chậm. Vậy chứ người ta giục bỏ đồ ta chạy hết rồi, còn mình ôm thêm á, đứa nào mà nó ham ăn mà nó mập mập nữa thì lết phía sau. Còn đứa nào ốm ốm còn chạy qua phía trước chút xíu, còn đứa nào mập như cái thùng phi mà nó ham ăn á ngoài sau nữa, ôm chạy lết lết mà dứt phát không bỏ con. Không bà mẹ nào bỏ con hết, lửa cháy mà sao phừng phừng, bà mẹ nào ôm đứa con nè, ôm đứa con chạy đoàn cả trăm ngoài người vậy, chạy đoàn tới là nhung nham nó tràn tới, núi lửa nó tràn tới đó, chạy đâu kịp nó mất, ngồi xuống đưa cái lưng ra chịu trận, ôm đứa con ngoài trước nè, bảo vệ đứa con tới cùng, tới phút hơi thở cuối cùng. Nên tất cả bà mẹ đều đưa cái lưng qua một bên, chết trong tư thế ngồi mà ôm đứa con ở trong lòng, mà ta không biết là tại sao cái nấm mồ tập thể nó lại nhiều cái xương giống như vậy. Ai ngờ đâu bà mẹ bảo vệ con trong cái nhung nham của núi lửa nó chạy tới, phải chi dục nó lại cái một chạy thoát thân rồi, bởi vì không chịu dục, dục nó cái nhẹ phao rồi sanh đứa khác, nhưng không chịu dục. Tại sao không chịu dục? Thương con. Thương con hơn cái gì? Hơn bản thân mình. Bà mẹ thương con hơn bản thân mình. Chứ lúc đó dục nó chạy tới đâu nữa, nhung nham núi lửa lại sao cười khà khà luôn. Giải mình thẳng chân chạy luôn sống rồi. À, như vậy mà thương đứa con hơn bản thân mình, nên bà mẹ bao giờ cũng bảo bọc con tới chết mà còn ôm đứa con vậy, mà biết là mình che chở chưa. Nên Quan Thâm Bồ Tát ngài thị hiện trong thế gian này cũng vậy. Một người cư sĩ nữ, cư sĩ đi vào lòng của dân gian, còn cái người xuất gia, phàm xuất gia giả, thế sức siêu phương, thân hình dị tục, có nghĩa là khác với người đời bình thường. Đó là ở trong Quy Sơn Cảnh Sách Tổ Linh Hữu ngài dạy. Như vậy nếu mà trong cái người xuất gia thì không gần gũi với dân chúng nhiều, tại ở trong chùa tách ly biệt lập phía bên ngoài. Nhưng mà người cư sĩ thì ở gần gũi tất cả cái dân chúng đại bộ phận. Nên Quan Âm Bồ Tát là một người cư sĩ thì gần gũi với tất cả chúng sanh. Đây là sự thể hiện của hình tướng ngài thôi nha. Và thể hiện một cái người phụ nữ, là một người mẹ, một người đàn bà, một người mẹ, một người phụ nữ che chở cho con của mình. Tất cả những đứa con mình thể hiện qua thân của người phụ nữ. Nên chúng ta thấy là vai trò của người phụ nữ rất lớn. Là cái tờ báo mới đăng đâu chiều nè, và trên truyền hình trong ngày 8 tháng 3 kìa, đó là vai trò của người phụ nữ rất là lớn. Người phụ nữ về mặt giáo dục con cái vai trò lớn hơn cả nam giới. Có một người ông tiến sĩ nào cũng nói, tại vì người phụ nữ là người mẹ gần con, nên giáo dục con từ lúc còn thơ, lúc còn nhỏ là vai trò phụ nữ lớn hơn cả người cha. Người ta đã nghiên cứu. Nên người mẹ mà đánh bài không, lớn lên là con mình nó chặt chặt liền, phải không? Còn người mẹ dạy con từ thở nhỏ, Nam Mô A Di Đà Phật đi con, hiếu thảo đi con, rồi vân vân, thì đứa con lớn lên ít nhiều gì ngày nó cũng ít, nó ăn trong tư tưởng nó. Còn dạy nó là mưu mô xảo nguyệt, không lớn lên nó xảo nguyệt mưu mô, thấy không? Bữa đó coi cái bộ phim gì đó mà lâu rồi, hồi xưa hồi nào đó, cái bộ phim gì hình như là Chương Vô Kỵ gì đó. Thì mẹ của Chương Vô Kỵ là Hân Tố Tố, vợ Xuân Thí Sinh Chương Thế Sơn đó. Trước khi chết đó, dặn con một điều, đừng có bao giờ tin phụ nữ. Thật, dạy hỏi sao chứ biết sao, dạy con vậy đó. Nên lớn lên đó, là nó đâu có tin ai đâu, không tin ai chứ. Như vậy thì chúng ta mới thấy là vai trò người mẹ quan trọng, nó ăn sâu vào cái tâm khảm của những người con của mình. Nên Đức Quan Tham Bồ Tát thể hiện thân người nữ, gần gũi đến những người con, che chở, thương yêu. Nên người ta mới hướng tâm về ngài chứ. Người ta mới hướng tâm về, đặt chọn niềm tin với Đức Quan Bồ Tát như là một cái người mẹ. Cái y bên ngoài màu trắng là bạch y, là thể hiện sự trong sạch, trong trắng của tâm hồn. Không có một cái vẩn đục gì, tình thương mà không có điều kiện ở ngoài sao. Nên có câu, tất cả các câu định nghĩa về mẹ, nhưng mà thầy thì cảm nhất một câu, và có thể nói là thích nhất một câu. Mẹ là gì? Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Cho đâu lấy lại đâu có điều kiện đâu, bạch y mà lòng trong sạch như gương. Cho con không có tính toán, không phải là cho mày mai mốt mày nuôi lại tao, không có đâu. Cho là cho luôn một chiều, một nước chảy xuôi dòng, nước mắt chảy xuôi, không bao giờ nghĩ là con mình phải nuôi lại, không cho không bao giờ tính. Có bao giờ nuôi con đút con miếng cơm này để lớn lên đút cái miếng muỗng cơm này để mai mốt nó đút mình lại không? Không có đút thôi chứ đừng có hy vọng nó đút lại. Nếu vợ nó kêu đút lại thì quả chăng, còn vợ không kêu thôi đi, đừng hòng, phải không? Nói vậy thôi. Như vậy thì người mẹ thương con thương một chiều thôi, không bao giờ. Nên đó là bạch y, nghĩa là màu trắng trong của tâm hồn, không bao giờ có cái tâm vẩn đục ở trong đó. Một màu xanh là màu sự sống, xanh nó thể hiện sự sống, xanh chất diệp lục mà. Rồi cây á, diệp lục mà mình xanh ra để mà quang hợp, để xanh ra oxy chuyển hóa cái tế bào tạo thành sự sống. Nên qua hình ảnh của người mẹ gần gũi con, đó là trái tim của Ngài, đó trái tim của Bồ Tát và trái tim của người mẹ. Nên hình ảnh chỉ hình ảnh người mẹ thôi. Trái tim của Ngài bao la như cái người mẹ, bao la như tình mẹ. Như vậy là trái tim của Ngài đấy, của Đức Quán Thâm Bồ Tát đấy. Nên hình ảnh của Ngài phải là hình ảnh của người mẹ thôi. Nên mình thể hiện đối với chúng sanh, mình có thể hiện là người mẹ không? Hay là mình thể hiện là ai? Gặp chúng sanh toàn là nạt nộ không à? Lộc chúng sanh toàn là chọt không à? Toàn là chửi không à? Toàn là lừa với nhau rồi không à? Như vậy em phải mẹ hiền rồi, phải không? Này em phải mẹ hiền Quan Thế Âm rồi. Rồi mà cái này thuộc là bà chằn lửa rồi, phải không? Đâu phải là mẹ hiền Quan Thế Âm. Đâu phải là Quan Thế Âm Bồ Tát mà là bà La Sát. Đâu phải Quan Âm Bồ Tát. Như vậy thì mình coi mình có phải Quan Âm không? Không phải Quan Âm sửa lại thành tướng Quan Âm đi. Hồi xưa mình đi chùa chiền, mình không có học pháp, mình không biết đó, vừa đi về tới con nói một câu mình chửi liền: tao tu với Phật chứ tao không tu với ma quỷ tụi bay nghe rồi ha. Còn bây giờ về nhà dâu nói gì nói à, chồng nói gì nói à, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhịn hết á, từ bi hỷ xả tha thứ khoan dung độ lượng hết á, Nam Mô A Di Đà Phật. Ông chồng lại đi đâu lẹt xẹt tối ngày lo cho nhà cửa con cái, chứ nó vô gặp dâu, dâu là trời ơi tối ngày lo ăn với đi không, không thấy làm gì hết trơn này nọ, mỗi lần là kể như tiêu đó. Máu lửa bà la sát nổi lên đó, nhưng giờ ha nhịn mô Phật rồi đi vô tụng kinh niệm Phật. Cái thằng dâu nó trố mắt, nó nhìn mình mắt nó tròn xe, nhìn mình nó trố mắt, nó gọi là nó ngạc nhiên đó. Very surprise, ngạc nhiên quá đổi luôn. Hỏi má, có phải má là má không má? Sao bữa trước con nói sơ sơ thôi là má, là chửi 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng mà bữa nay con nói nặng nề vậy mà má không nói câu nào chứ. Má có bị sao không? Má là không bị sao hết á. Bữa trước má là bà La Sát, bữa nay là Quan Âm Bồ Tát. Phải không? Mẹ hiền mà, bữa trước á là đâu phải mẹ hiền, phải không? Bữa trước bà chằn lửa, bà La Sát, nay Quan Âm Bồ Tát là mẹ hiền rồi. Hình ảnh của người mẹ tức là hình ảnh Đức Quan Âm á, hình ảnh người mẹ. Nên mình á là hình ảnh của người mẹ, là trái tim của Quan Âm đang ngự trị trong lòng mình, nên mình trở thành là Quan Âm của hình tượng. Nên gặp đâu mình cũng thương mọi người như là mẹ thương con hết á. Tha thứ khoan dung độ lượng, che chở từ bi thương yêu giúp đỡ, không tính toán so đo, đem lại sự sống, đem lại sự bình yên, sự trong trắng nội tâm, giúp mà ông cần phải báo đáp gì chứ. Đó là mẹ đấy, thấy không? Là Quan Âm Bồ Tát, mai làm ngược lại nữa là bà La Sát gắng chịu à. Bà La Sát đi cảnh bà La Sát, còn Bồ Tát đi về Tây Phương. Tại Bồ Tát Quan Âm ở Tây Phương Cực Lạc, bà La Sát thì đi ông sanh tử luân hồi tùy vào tâm ác mà đi vào trong những nẻo sanh tử luân hồi u bi khổ não khổ đau. Và cuối cùng là qua các biểu tượng. Qua biểu tượng là cái tay phải thì cầm nhành dương liễu, phải không? Tay trái cầm tịnh bình. Nhưng mà trong tịnh bình ai biết cái gì chổng không? Trong tịnh bình có một loại nước, ta gọi là nước cam lộ. Mình nói viết thành lồ ha. Nước cam lộ. Như vậy thì nước cam lộ là nước gì? Chữ cam là ngọt. Chữ cam nghĩa là ngọt đó. Khổ tận cam lai. Khổ tận là hết cay hết đắng rồi, cam lai là ngọt ngào đó đến. Nên như vậy chữ cam là ngọt á, chữ lộ là xương. Cái giọt xương là chữ lộ. Như vậy là nước nó long lanh đẹp đẽ mà ngọt ngào như giọt xương chứa trọng đó. Như vậy là một ý. Ý thứ hai nữa là dịch trong cái kinh điển của Nikaya, kinh điển Sanskrit trên kinh điển A Hàm. Thì cái chữ lộ mà trong kinh điển A Hàm được dịch ra là trương sinh tử, là rượu. Chữ lộ là rượu. Mà rượu này không phải rượu bình thường, mà là rượu thuốc, chứ không phải rượu bình thường nha. Rượu bình thường không được uống nha, rượu thuốc được uống à. Giới cấm nhà Phật á, giới Bồ Tát, giới tỳ kheo, giới Bác Quan Trai giới sa di, giới thích samana, giới ngũ giới đều cấm uống rượu, nhưng bệnh có quyền uống rượu thuốc. Còn đây là rượu thuốc cả nghe, nhớ phải nói là rượu thuốc. Chữ lộ là rượu thuốc, nhưng mà rượu thuốc này không phải thuốc bình thường, mà rượu thuốc trị bệnh gọi là bệnh tử, nên cứu tử quần sanh và cho người này không bao giờ chết, gọi là trường sinh tử, là chữ lộ mà có chữ cam đó chứ. Trường sinh tử cam là rượu ngọt mà rượu trường sanh ở ông đó đó, nên rải xuống tới đâu là cây cỏ đâm chồi tới đó, nảy lọc tới đó, chứ không phải rải tới đâu là chết chóc tan thương đến đó, không phải là rượu trường sanh đâu. Cái đó gọi là trường tử, đúng không? Rượu trường tử mới rượu trường sanh, còn đây là gọi là trường sanh tử. Kinh điển Nikaya A-hàm trong chữ Sanskrit dịch ra là trường sanh tử. Như vậy thì trong cái bình của Đức Quan Tham Bồ Tát á, thì trong đó có trường sanh tử, và trong đó có giọt xương ngọt ngào ở trong. Nó có hai nghĩa mà, xét theo tiếng Hán tức là tiếng Trung Quốc cổ á, thì là giọt xương ngọt ngào. Giọt xương ngọt ngào cũng vừa đẹp mà vừa ngọt, uống vô cái mà nước trên cái giọt xương là nước đó là trong trong nha, nước cất cả nghe, nước đó không có vi trùng mà, nước đó không có ô nhiễm mà. Còn nước trong lưu với nước trong sông mà, như sông mà kinh gọi là kinh Vĩnh Lộc đó ha, hoặc là cống chảy ra từ trong thành phố đó, nước đó thôi đừng uống nha. Nhưng mà uống nước của giọt xương tức là nước đó, thanh bạch từ trên trời xuống, nước đó là nó trong vắt à, nó không có trọng chân á, mà nó ngọt, nó gọi là cam lộ. Đó là dịch theo từ Hán, nhưng mà dịch theo kinh điển Sanskrit á là rượu thuốc mà ngọt ngào, mà rượu trở là trường sanh tử, cam lộ. Và nên á, rưới tới đâu sự sống đến tới đó, rưới đâu á là sức sống thiên nhiên tràn đầy tới đó, cứu tử quần sanh. Rưới vào cái đó là nước, cái đó gọi là nước bích, nước tịnh, nước cam lộ. Cam lộ mình nói riết thành cam lồ, lồ là lộ ra, nhưng mà tại vì người ta đọc chạy chữ thôi. Ăn mà ăn mạng đọc viết thành ăn mặn, cung dưỡng đọc viết thành cúng dường, tinh xá đọc thành tịnh xá, thôi cũng được, viết là thành luôn à. Người Việt mình á đọc tới đọc lui, chạy tới chạy lui hồi á ra vậy à. Nên á mình nghe chữ á đọc thoáng thoáng thoáng từ từ á, ai cũng quy định vậy trơn á thì trở thành từ quy ước. Nên từ ngữ đừng có bắt bẻ nhau, trở thành quy ước, quy ước thôi. Ví dụ như á là bữa trước á có cô Phật tử gọi điện thầy, nổi sân quá trời luôn. Nó thầy dán mà giam thầy nói gì, hỏi nói làm sao là gắn chủ nhà gà mọc mà đuôi tôm, thầy nói vậy hả? Người ta gắn con lật từ điển ra là gắn chủ nhà gà vọc mà gà vọc đuôi tôm gì đó, đại loại gì sao thầy nói là gắn chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Tại cái người miền Tây á họ không có hiểu nhiều về từ chữ Hán, nên gà vọc điêu tôm gì đó mà không hiểu, nên á nói luôn gắn chủ nhà gà mọc đuôi tôm luôn, trở thành cái câu đó thành quy ước của người miền Tây, ai cũng biết câu đó chứ, nhưng mà không biết cái câu gốc của nó là gắn chủ nhà gà vọc điêu tôm, nên mà trở thành gắn chủ nhà là gà mọc đuôi tôm. Nên ta nghĩ là gắn chủ nhà gà mọc đuôi tôm là không cha không mẹ ở nhà là quậy đó, không thầy không tổ nhà là quậy không chịu tu đó, không cha không mẹ ở nhà là quậy chỉ đi làm, đại loại là người ta nghĩ vậy đó. Nên gắn chủ nhà gà mọc và điêu đuôi tôm, gà vọc điêu tôm mà thành gà mọc đuôi tôm. Thì thầy thì nói gà mọc đuôi tôm, nói từ miền Tây. Trời ơi, giờ cô điện lại cô cự thầy quá trời luôn. Thầy đây là thầy đi giảng phải chính xác trong từ điển, chứ thầy không làm chính xác từ điển là cả thế hệ mình sau này nghe như vậy thì người ta sẽ đi đến văn học là không còn gì nữa này nọ. Trời ơi, ghép cái tội lớn quá lớn, gánh nổi vậy là thôi, để đứa nào đính chính gà vọc điêu tôm thì vọc điêu tôm chứ gì nổi sân dữ vậy. Cái đó là từ địa phương thôi, người ta nói chạy chữ sao không nổi sân, ăn mặn nổi sân đi. Không, tinh xá tịnh xá nổi sân đi. Không, rồi ta Quán Thế Âm đọc thành Quan Thế Âm nổi sân đi. Đó, sao nổi mà có nổi chữ kia, nhiều chữ để nổi lắm, sao không nổi hết đi mà nổi chữ. Một người mà nổi sân hết tất cả các chữ tối ngày nổi sân không lên máu chết sớm à. Phải không? Nên ai làm gì làm mình cười kệ. Ai muốn vọc vọc, ai muốn mọc mọc. Phải không? Rồi ai muốn tinh tinh, ai muốn tịnh tịnh. Phải không? Ai muốn mặn mặn, ai muốn mặn mặn. Nói chung như là rồi ai cầm lỗ cũng được, mà ai cầm lồ cũng cũng xong, kệ lồ lỗ gì, miễn sao có cam chẳng là được, có ngọt chẳng được, phải không? Cam lồ cam lỗ gì cũng được, trên miễn sao ai cũng được. Như vậy thì nước đó là nước cam lồ, là gọi là nước cam lồ, phải không? Rồi là cái bình đó gọi là gì? Là tịnh bình, là cái bình nước, mà cái bình nó bình thanh tịnh mà đựng nước cam lồ. Trời hay biết mấy. Cái bình thanh tịnh là không nhiễm không động, gọi là thanh tịnh. Không nhiễm là không mê gì của thế gian này hết trơn á. Còn mê khổ à. Không động tức viên là không phiền não. Ai nói cái động tâm, nói động tâm là phiền não. Gặp gì cũng mê chứ nhiễm. Vậy thì thanh tịnh là không nhiễm không động, vậy là tịnh bình đó. Nên muốn hết đau khổ thì cái này mới gọi là gì? Cái này gọi là Bồ Tát. Đây Bồ Tát tức là giác chúng sanh hữu tình nè. Vậy thì muốn không khổ á, thì con hãy thanh tịnh đi con. Tức là đừng có nhiễm, đừng có động, nó hết khổ mà. Cái thứ tư là cái giác chúng sanh hữu tình. Mấy cái trước á là cứu khổ chứ thế gian nha. Ở tù, tai nạn, ốm, đau, bệnh tật, rồi tới giờ mới Bồ Tát mà giác chúng sanh hữu tình nè. Nghĩa là phương tiện đó để đi đến cuối cùng chuyển hóa Bồ Đề Tâm cho chúng sanh. Nên phải thanh tịnh nghe con, đừng mê gì, mê bề đề bỏ đề đi, mê số bỏ số đi, mê bài bỏ bài đi, nghe dướng vô chết à, sổ đỏ cầm hết nhà bán hết nha. Đó phải không? Cái đó gọi là nhiễm rồi đó. Nên nó nhiễm gì khổ đó hà. Bây giờ tới tịnh nè. Ai nói gì nói cũng giận, cũng hờn, cũng sân, cũng si, chân sao tịnh nổi. Nên ai nói gì cũng tha thứ, khoan dung, độ lượng, bỏ kệ, nó tịnh nè. Gọi thiền, nó tịnh thiền, phải không? Giờ thanh tịnh tại thiền cầu mẹ, xin mẹ ơi mẹ hiện xuống trần, là mẹ Quan Âm, phải không? Độ cho bá tánh vạn dân lòng thanh tịnh, thân luôn an lạc. Mình cầu nguyện vậy đó. Như vậy thì cái thanh tịnh này là tịnh bình. Tất nhiên là nếu mà mình muốn được thoát đau khổ thì hãy có thanh tịnh. Nên nơi nào thanh tịnh nơi đó đó khổ. Thanh tịnh không nhiễm không động. Nên ta chửi chửi nói không động tâm. Rồi thấy gì mê mê không mê, bỏ nghĩ cắt nó. Như vậy thì tịnh bình. Rồi cam lộ là nước ngọt ngào ở trong cải tử quần sanh, thì tịnh bình là tịnh tam nghiệp. Tịnh tam nghiệp không còn sanh tử luân hồi, không còn sanh tử luân hồi là bất sanh bất diệt, phải trường sanh tử không? Không sanh tử luân hồi nữa. Mình á sanh ra nghiệp để dẫn đi sanh tử luân hồi là do đâu? Là do tâm mình đó. Như vậy Đức Phật nói ở trong kinh là A Hàm, mà tất nhiên là tăng chi bộ thứ năm, là Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như ý tức là tâm mình khởi lên tạo thành nghiệp. Bây giờ mình thanh tịnh luôn rồi, có phải là trường sanh tử không? Thanh tịnh tam nghiệp, tịnh tam nghiệp chân ngôn án ta phà bà phà trực đà ta phà đà bà ta phà bà phà trực độ hám. Còn đâu nữa gây nghiệp? Mà không còn gây nghiệp nữa thì trong cái bài chú giảng sanh, trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy bạc như thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ đà ra ni nam mô a di đà bà giả chưa? Nhổ tận gốc nghiệp chướng, lấy gì đi sanh tử luân hồi? Phải là trường sanh tử chưa? Cứu khổ chúng sanh, thuốc tất cả, cứu bệnh tâm bệnh thân tất cả chúng sanh được cứu hết chưa? Nha, như vậy là từ cái bình thanh tịnh mà ra đó, phải không? Mà từ cái bình thanh tịnh không sao, phải rải nữa, lấy cái nhành dương liễu mà rải nữa. Dương với liễu, dương á cứng, liễu mềm, gió bề nào quạt đi bề đó mà không bao giờ gãy, đó là sự nhẫn nhục của ngài đó. Tùy duyên trong trần hồng mà nhẫn nhục không bao giờ, cự nữ với chúng sanh không bao giờ á, là đi giữa đường mà trở lại không bao giờ mà làm khổ chúng sanh cả. Từ nhẫn nhục và lòng từ bi đối với Đức Quan Âm Bồ Tát mới giải được cái thanh tịnh này. Vì muốn thanh tịnh mà có cứu cải tử quần sanh đó, phải nhẫn nhục và lòng từ bi hai này đem lên hàng đầu. Thương yêu tha thứ nhẫn nhục đi tới cùng con đường luôn. Trước như vậy, sau như vậy, ngay giữa cũng như vậy luôn. À, phải có sự nhẫn nhục và lòng từ bi, tâm mình mới được thanh tịnh. Còn không thôi tịnh không nổi đâu. Không có nhẫn nhục ta nói một câu là nhảy lên gọi là tưng tưng rồi lấy đâu nữa mà tịnh. Phải không? Phải có sự nhẫn nhục, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Thì tâm mình lúc đó nên tới sự thanh tịnh. Nên đó, mà tâm thanh tịnh đi đến thiền định, mà thiền định sanh trí tuệ. Trí tuệ thì hết vô minh, hết vô minh, hết khổ. Hết vô minh nghe giác ngộ, giác ngộ hết khổ. Bởi vì ở đâu có sự giác ngộ đó hết khổ mà. phải không? Nên hiểu giáo pháp của nhà Phật, đi đến giác ngộ là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, đi đến giác ngộ. Thiền định sanh trí tuệ, đi đến giác ngộ. Giới sanh định, định đi sanh tuệ, đi đến giác ngộ. Nói chung tu sẽ đi đến sự giác ngộ ở trong tâm. Giác ngộ ở đâu thì mê lầm hết đến đó, đau khổ sẽ tận diệt đến đó, chứ không phải sanh qua thế giới khác là hết đau khổ đâu. Tâm mình còn cố chấp, còn đau khổ, giải quyết được ở trong này thì hết đau khổ. Nên cần phải học Phật pháp, cần tu tập để đi đến sự giác ngộ trong tâm ở đâu thì đau khổ tận diệt ở đó. Đức Quan Tham Bồ Tát sẽ độ cho chúng ta tu tập. Khi tu tập rồi mình giác ngộ thì diệt tận gốc của đau khổ. Còn ngày cứu khổ bệnh, cứu được. Cứu khổ già, cứu được. Cứu khổ tai nạn, ốm đau, cứu khổ thiên tai, địch quạ, cứu được hết đó. Nhưng mà không tận gốc được đau khổ, mà hình tướng của đau khổ mà thôi. Cứu hết khổ này, sanh qua khổ kia. Cái tận gốc của đau khổ là tu tập đi đến thiền định, phát huy trí tuệ, đi đến giác ngộ. Cái đó mới gọi tận gốc của đau khổ. Tịnh bình nước bích ma ha. Trở về chân đạo Thích Ca chân truyền, giải đi tất cả ưu phiền trong tâm, cố gắng tịnh thiền ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không mà mật niệm sao tìm, không có ra. Chết rồi để đâu tìm, thấy không? Khi còn sống thì gắng niệm nè, Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ ở đây. Xin chúc quý vị Phật tử nhân ngày 19 tháng 2, ngày vía Đức Quan Tham Bồ Tát, cầu Bồ Tát gia hộ cho toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách, luôn luôn lúc nào và sống trong sự che chở của chư Phật dầm chư vị Bồ Tát. A Di Đà Phật.